Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Xuyên Thành Nam Chính Cực Phẩm Vợ Trước. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Bảo Nhi vừa tròn 3 tuổi, Tống Nghĩa Khôn quay về nước, trước đó anh ta vẫn giữ liên lạc với Tiết Giai Duyệt. Nhưng sau này xảy ra chuyện, anh ta đột nhiên biến mất. Tiết Giai Duyệt không liên lạc được với anh ta, hoảng sợ vội vàng báo với Hứa Ngạn Văn bảo anh nghĩ cách cử người đi đến Mỹ tìm hiểu thử. Hứa Ngạn Văn biết mối quan hệ giữa Tiết Giai Duyệt cùng Tống Nghĩa Khôn không hề tầm thường. Nếu Tống Nghĩa Khôn thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn Tiết Giai Duyệt sẽ rất buồn. Anh Trần An cô bảo mọi chuyện sẽ ổn, nhờ Diệp Minh cử người đi đến Mỹ tìm. Diệp Minh có cách riêng, cử mấy người đi đến Mỹ tìm, bọn họ vất vả tìm kiếm suốt nửa năm, cuối cùng vẫn không có tin tức. Tiết Giai Duyệt sau khi nhận tin này, lo lắng sợ Tống Nghĩa Khôn gặp nguy hiểm, cô vẫn nhớ rõ kiếp trước anh ta biến mất như thế nào, lần này cô không hy vọng điều đó xảy ra. Lúc Tống Nghĩa Khôn đi nước Mỹ hứa với cô rằng anh ấy quay về. Em tin anh ấy nhất định quay về. Tiết Giai Duyệt nói với Hứa Ngạn Văn, anh ấy nhất định vẫn còn sống, anh ấy đã hứa với em, anh ấy sẽ không biến mất. Hứa Ngạn Văn hiểu được tâm trạng của cô kiên nhẫn an ủi cô, lại đến nhờ Diệp Minh đi tìm kiếm. Sống thấy người, chết phải thấy xác, không thể vô duyên vô cơ biến mất như vậy được, bằng mọi giá phải tìm thấy người, làm theo đúng ý của Hứa Ngạn Văn, cho dù phải đào 3 tấc đất không được từ bỏ. Diệp Minh không còn gì để nói, Hứa Ngạn Văn kêu anh ấy tiếp tục đi tìm, cử nhiều người đi đến nước Mỹ tìm. Cũng may lần này cuối cùng tìm thấy người, chỉ có điều Tống Nghĩa Khôn bị chấn thương sọ não rất nặng, vừa mới tiến hành phẫu thuật. Không thể di chuyển và nói chuyện cần một thời gian để điều trị, nên mới không liên lạc với Tiết Giai Duyệt. Tìm anh ấy là tốt rồi. Không bị sao là tốt rồi. Tiết Giai Duyệt kích động đến mức bật khóc dựa vào lòng Hứa Ngạn Văn cảm động nói, cảm ơn anh, nếu không có anh em không biết phải làm thế này. May mà có anh, em cảm ơn anh cái gì, đây là chuyện anh nên làm. Hứa Ngạn Văn cũng rất vui. Lúc đầu anh chuẩn bị tâm lý nếu Tống Nghĩa Khôn không qua khỏi, anh đã nghĩ được cách an ủi Tiết Giai Duyệt. Không ngờ Tống Nghĩa Khôn mạng lớn, dù bị thương nặng vẫn nhặt được cái mạng mang về. Đúng là may mắn trong bất hạnh. Ngày Tống Nghĩa Khôn trở về nước, Hứa Ngạn Văn lái xe cùng Tiết Giai Duyệt và Bảo Nhi đi ra sân bay đón Tống Nghĩa Khôn. Máy bay hạ cánh đúng giờ, một đoàn người từ trong sân bay bước ra. Tiết Giai Duyệt nhìn thấy Tống Nghĩa Khôn, mặc dù so với hồi ở trong nước đã gầy đi rất nhiều. Nhưng nhìn tinh thần có vẻ tốt không giống như trước kia phiêu bạc như gió, hình tượng người lính khắc sâu không bao giờ thay đổi. Anh, Tiết Giai Duyệt phấn khích vẫy tay chào. Tống Nghĩa Khôn nghe được giọng nói của cô, nhìn về hướng phát ra âm thanh thấy Tiết Giai Duyệt vẫy tay chào, khuôn mặt điển trai để lộ nụ cười, nhanh chóng đi về phía Tiết Giai Duyệt. Giai Duyệt, anh, Tống Nghĩa Khôn có chuyện gì mà anh đi nhanh như vậy? Vì sao anh không đợi tôi? Lời nói vừa nãy anh không tính. Ngay khi Tống Nghĩa Khôn bước đến chỗ Tiết Giai Duyệt, hai người còn chưa kịp vui vẻ, niềm vui đoàn tụ vừa dâng lên thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông và quần jean bất ngờ lao ra túm lấy tay Tống Nghĩa Khôn, nói nhất quyết không chịu bỏ tay ra. Anh hứa dẫn tôi về Trung Quốc, kêu tôi đi chơi khắp mọi miền. Thế mà bây giờ anh định chạy trốn. Đúng là quá đáng, cô nương sở hữu khuôn mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nói nhanh đến mức ba ba bô lô một trận. Không cho Tống Nghĩa Khôn cùng Tiết Giai Duyệt có cơ hội chen vào. Tiết Giai Duyệt nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngạc nhiên nhìn Tống Nghĩa Khôn, trong lòng nảy ra một suy đoán, suy nghĩ rất đáng sợ, dùng ánh mắt hỏi Tống Nghĩa Khôn cô ấy là ai? Cô ấy là, chào em, chị là bạn gái của Tống Nghĩa Khôn, tên chị là Dư Mẫn. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười đưa tay về phía Tiết Giai Duyệt, để lộ hai núm má đồng tiền. Em là Tiết Giai Duyệt đúng không? Chào chị. Tiết Giai Duyệt khẽ gật đầu, bắt tay với cô ấy. Tống Nghĩa Khôn đứng bên cạnh giải thích cô ấy không phải bạn gái của anh. Trong tương lai, Dư Mẫn không chút xấu hổ, không hề cảm thấy áp lực khi theo đuổi Tống Nghĩa Khôn. Tống Nghĩa Khôn im lặng không lên tiếng. Dư Mẫn nhìn anh ta, nói tiếp anh đừng có giả vờ như không biết gì. Ở Trung Quốc có một thành ngữ lấy thân báo đáp tôi đã cứu anh một mạng, anh không được phép quỵt nợ. Lấy thân báo đáp. Tiết Giai Duyệt ẩn ý nhìn Tống Nghĩa Khôn, Tống Nghĩa Khôn có hơi xấu hổ, ngoảnh mặt đi, giả vờ đánh lảng sang chuyện khác, đi thôi, về nhà nói sau. Em muốn ở nhà của anh. Dư Mẫn vội vàng xách hành lý đuổi theo. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho cô. Cô ở lại khách sạn đi. Không, tôi muốn ở nhà của anh, quyết định như vậy nhé. Tống Nghĩa Khôn cùng Dư Mẫn đi phía trước, một người thì chạy một người đuổi theo. Tiết Giai Duyệt cùng Hứa Ngạn Văn đi phía sau, quay sang nhìn nhau không nhịn được cười. Bảo Nhi tò mò kéo tay áo Tiết Giai Duyệt ngọt ngào hỏi. Mẹ ơi, lấy thân báo đáp là gì vậy? Lấy thân báo đáp chính là Tiết Sai Duyệt đột nhiên lúng túng, không biết nên giải thích ý nghĩa câu này cho Bảo Nhi nghe như thế nào. Lấy thân báo đáp chính là mẹ gả cho ba chúng ta sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Hứa Ngạn Văn tiếp lời. Bảo Nhi thông minh ngay lập tức hiểu, nhào vào lòng Tiết Sai Duyệt nũng nịu nói, vậy con muốn lấy thân báo đáp với mẹ. Tiết Sai Duyệt sững người lại, sau đó nở nụ cười vui vẻ nói, Bảo Nhi ngoan nhất. Hứa Ngạn Văn không nhịn được cười. Phiên ngoại 2, vào một ngày nọ Tiết Sai Duyệt cùng Hà Tổng và Vương Đan đi công tác. Đến New York tham dự tuần lễ thời trang. Hứa Ngạn Văn ở nhà một mình trằn trọc không ngủ được. Đang định gọi điện thoại cho Tiết Sai Duyệt thì Tiết Sai Duyệt gọi điện đến. Chồng ơi, tìm giúp em tài liệu bình thường em hay đặt ngăn tủ bên trái. Tiết Sai Duyệt gọi điện thoại chỉ cho Hứa Ngạn Văn nơi để tài liệu. Nếu tìm thấy anh chụp lại gửi cho em nhé. Hứa Ngạn Văn đồng ý, đi tìm tài liệu hộ Tiết Sai Duyệt. May mắn cô để tài liệu ở nơi khá dễ tìm, nhanh chóng tìm thấy, Hứa Ngạn Văn lôi điện thoại ra chụp gửi cho cô. Tiết Sai Duyệt nhận được hình ảnh tài liệu, đúng với ý muốn của cô, vui vẻ nói, chồng, cảm ơn anh. Thôi nhé, em đi làm việc đây. Nói xong liền cúp máy. Hứa Ngạn Văn bất lực nhìn màn hình điện thoại tối om. Còn định nói chuyện với cô mấy câu, kết quả là cô cúp máy. Hứa Ngạn Văn cô đơn đáng thương không còn cách nào đành cất điện thoại. Đặt tài liệu về chỗ cũ, sau đó anh nhìn mấy món đồ vứt lung tung trong ngăn tủ. Định giúp Tiết Sai Duyệt thu dọn lại, kết quả là nhìn thấy đơn xin ly hôn. Khi Hứa Ngạn Văn nhìn thấy bốn từ đơn xin ly hôn, cơ thể lạnh ngắt, trái tim như ngừng đập, cảm giác như đã ngừng thở. Anh nhìn chằm chằm vào đơn xin ly hôn một lúc lâu, mới lấy hết dũng khí cầm đơn xin ly hôn lên xem. Khi anh đọc xong đơn ly hôn, trái tim lạnh buốt khi nhìn thấy Tiết Sai Duyệt đã ký sẵn tên bên dưới, Hứa Ngạn Văn lúc đó gần như tức điên lên. Trợ lý Phùng, ngay lập tức đặt cho tôi vé máy bay đi đến New York. Ngay bây giờ, trợ lý Phùng giật mình nói. Đúng, ngay bây giờ. Hứa Ngạn Văn dù chỉ là một giây không chậm trễ, anh không muốn đợi Tiết Sai Duyệt quay về giải thích, không muốn nói với Tiết Sai Duyệt trong điện thoại. Nói chuyện điện thoại không thể nào nói rõ ràng được, anh muốn đi đến đó một chuyến. Sau đó, trợ lý Phùng đã đặt cho Hứa Ngạn Văn chuyến bay sớm nhất đi đến New York. Hứa Ngạn Văn không cầm theo bất cứ món đồ đi, một mình đi đến New York. Ngày hôm đó, Tiết Sai Duyệt nằm ngủ bù ở trong khách sạn, khi nghe được tiếng gõ cửa cô ngay lập tức ngồi dậy, chải lại tóc, đi dép đi ra mở cửa. Vừa mở cửa nhìn Hứa Ngạn Văn đứng ngoài cửa, Tiết Sai Duyệt rất bất ngờ, tại sao anh lại đi đến đây? Anh không được đi đến đây. Hứa Ngạn Văn khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô nói. Không phải, mau đi vào. Tiết Sai Duyệt không biết lý do vì sao Hứa Ngạn Văn đi đến New York, trong lòng rất vui vì anh đột nhiên xuất hiện, đưa tay ra kéo anh vào phòng. Anh muốn uống gì, em đi lấy cho anh. Tiết Sai Duyệt nhiệt tình hỏi. Không cần. Hứa Ngạn Văn lạnh lùng từ chối, anh đi đến không phải để uống nước. Anh bị làm sao vậy? Tiết Sai Duyệt cuối cùng anh có gì không đúng, kỳ lạ nhìn anh. Hứa Ngạn Văn cặp mắt sâu hút nhìn cô, giơ đơn xin ly hôn lên, bất bình tủi thân hỏi. Đây là cái gì? Tiết Sai Duyệt nhìn dòng chữ tiêu đề đơn xin ly hôn to đùng kia. Cô ngay lập tức nhỏ ra. Hồi trước cô luôn nghĩ mình sớm muộn gì cũng ly hôn với Hứa Ngạn Văn. Vì vậy soạn sẵn đơn ly hôn. Chờ thời cơ thích hợp đưa cho anh, không ngờ là chuyện sau này nằm ngoài dự đoán của cô. Quan hệ giữa cô và Hứa Ngạn Văn ngày càng tốt, sau này Bảo Nhi ra đời, gia đình sống hạnh phúc bên nhau, cô quên mất chuyện này, còn chưa kịp đem đi vứt, bây giờ đã bị Hứa Ngạn Văn phát hiện. Em chuyện này em có thể giải thích, Tiết Sai Duyệt hoảng hốt nói. Đáng tiếc là cô chưa kịp giải thích, Hứa Ngạn Văn dồn cô vào góc tường, cúi đầu hung dữ hôn lên môi cô, anh không muốn nghe em giải thích. Em muốn ly hôn sao, đừng có nằm mơ, nhẹ nhẹ thôi. Không muốn ư, Tiết Sai Duyệt, anh hận không thể cắt em thành miếng để chén sạch, chồng nhẹ thôi anh trai. Đêm hôm đó Tiết Sai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn lăn qua lăn lại rất nhiều lần. Cơ thể như muốn tan ra thành từng mảnh, hết gọi chồng đến ca ca gọi đến mức cổ họng khát khô, cuối cùng kiệt sức ngất xỉu. Hứa Ngạn Văn ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Tiết Sai Duyệt, vuốt ve khuôn mặt của cô, trìu mến kiên định nói, anh không bao giờ buông tay, cả đời này cũng như vậy. Em không được rời bỏ anh. Tiết Sai Duyệt đang ngủ vô thức ừ, giống như trả lời anh, cô nằm trong lòng, tìm vị trí thoải mái, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hứa Ngạn Văn bất lực vừa cưng chiều thở dài, ôm chặt cô vào lòng, không bao giờ buông tay ra. Tới đây chuyện xuyên thành nam chính cực phẩm vợ trước đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.